Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 218, 10 bộ cơ giáp cấp D, góc truyện audio.com. Lộ Lê nói chuyện riêng với Tần Vũ, chị ăn cùng phương thức quản lý của hành tinh Vala khiến y không thể yên tâm rời đi sau khi xong việc. Nhà của bà ngoại ở khu 100 là nơi nổi bật nhất, tuy nhiên y cũng không hối hận không thể để cha và bà ngoại ở ngôi nhà đơn sơ rách nát như vậy. Thế lực khu 100 hơi phức tạp, chúng ta không thể lưu lại lâu lắm, biện pháp tốt nhất chính là nâng đỡ một thế lực có thể tín nhiệm được trước. Lộ Lê suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng ra kết luận này, Tần Vũ tán đồng đề nghị của y, Lộ Lê bảo Hao gọi Jock tới. Do hỏi ông kỹ càng tỉ mỉ tình huống khu 100, Jock cũng không hổ danh là người sinh sống 6-70 năm ở khu C. Tuổi của ông sắp được một nửa lịch sử phát triển của hành tinh Vala coi như nhân vật tiêu biểu, vừa nghe Lộ Lê nói đã đoán được y muốn làm gì. Nếu lời này nghe được từ miệng người khác, ông nhất định sẽ cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của đối phương, tuy nhiên sau khi biết Bí Long bị bọn họ giết, ông đã không còn hoài nghi năng lực những người này. Trước kia khu 100 xác thật từng có một thế lực thủ lĩnh họ tên Adolf, là người rất có nguyên tắc. Lúc ấy khu 100 là do ông ta thống lĩnh, cũng chính là niên đại bà ngoại cậu sống kia, khu 100 phồn vinh không kém bao nhiêu so với hiện tại. Cho dù sau khi bà ngoại cậu qua đời, khu 100 cũng phồn vinh thêm vài chục năm, thẳng đến khi đế quốc Solo phái người tới quản lý hành tinh Vala. Cũng chính là mười mấy năm trước, đó là một đám người lòng tham không đáy, vì Adolf không chịu phối hợp vào vòng tài phú của bọn họ. Cuối cùng bị vứt bỏ, nâng đỡ Bí Long lên, dồn thế lực của Adolf sang bên rìa khu 100, ý của ông là Adolf này có thể tín nhiệm, Lộ Lê thử hỏi. Jock cười một chút, không để ý lắm mà trả lời, không người nào 100% chưa làm chuyện xấu, đặc biệt là nơi như hành tinh Vala. Adolf đương nhiên cũng đã làm những việc khiến người ta lên án, nhưng so sánh với Bí Long, cũng như so với thế lực khác ở khu 100, ông ta cũng không tệ. Lộ Lê quay đầu hỏi Tần Vũ, anh cảm thấy sao? Jock hơi căng thẳng, tuy nhiên ông không dám giống Lộ Lê nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Làm kẻ vạn sự thông ở khu 100, việc Bí Long và Giả Sâm chết ông đều biết rõ, đều là người đàn ông này cùng thủ hạ của hắn giết. Chỉ dựa vào mười mấy người, ánh mắt mang cảm giác ngột ngạt của Tần Vũ nhìn lên người Jock, ông đi liên hệ với Adolf, vâng. Jock thậm chí không dám có suy nghĩ phản kháng, Adolf và thế lực khác đều chuẩn bị ngồi chê y núi xem hổ đấu. Một là người thông minh đều sẽ không dẫn đầu động thủ dưới tình hình không rõ thế cục, hai là bọn họ bị Bí Long chèn ép nhiều năm. Không có quá nhiều sức mạnh để nuốt khu 100, ba là người khu A còn chưa nhúng tay vào việc của khu 100, Bí Long vừa chết. Kenneth khu A cùng hắn thông đồng làm bậy tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, tuy nhiên Adolf sao cũng không ngờ được. Đối phương lại chủ động tìm tới mình, Jock không phải ông mặc kệ việc ở khu 100 sao, sao đột nhiên tới tìm tôi, Adolf và Jock có giao tình xưa. Nghe nói ông ta tới tìm mình, còn dưới tình huống chưa rõ thế cục thế này, khó tránh khỏi nghĩ nhiều, tuy lão mặc kệ. Nhưng không đại biểu cái gì lão cũng không biết, Jock đột nhiên cảm khái, cơ hội thay đổi vận may đã tới. Có thể nắm chắc hay không phải xem chính bản thân ông rồi, có ý gì? Adolf lập tức thẳng lưng, ánh mắt ngưng trọng, Jock lão biết là ai giết Bí Long. Adolf bỗng nhiên đứng lên, là ai? Chính là đám người từ ngoài đến mà ông đã tra được, bọn họ tới tìm người thân. Thật trùng hợp là hàng xóm trước kia của lão, trong khoảng thời gian này lão đã tiếp xúc với họ vài lần, Jock không giấu giếm. Đây đều là những thứ có thể điều tra được, Adolf thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, những việc này xác thật là hắn đã tra được, rất hợp lý. Vậy ông tới tìm tôi có nguyên nhân gì? Jock nói, không phải lão muốn tìm ông, là người khác muốn tìm ông, vẻ mặt Adolf nghiêm lạnh, người khác ông nói. Chẳng lẽ là, Jock gật đầu, đúng như ông nghĩ, Adolf hỏi, vì sao? Jock cười, bởi vì lão đề cử ông cho bọn họ, hiểu chưa, ông bạn già, Adolf nhíu mày. Ông xác định không phải đào hố lửa để tôi nhảy vào chứ, sao có thể như vậy, đây chính là chuyện tốt có một không hai. Bọn họ sẽ không ở hành tinh Vala lâu lắm đâu, Adolf nói, chẳng lẽ bọn họ muốn tạo một con rối? Jock sửng sốt, chợt giờ khóc giờ cười. Ông cho rằng vì sao bọn họ phải giết Bí Long, lại vì sao phải nâng đỡ một thế lực, chẳng lẽ không phải bọn họ muốn nắm giữ khu 100 sao? Đương nhiên không phải, Jock nói suy nghĩ bọn họ cho Adob, tóm lại bọn họ không muốn một con rối. Chỉ muốn cho người đã qua đời có một chỗ an giấc ngàn thu mà thôi, Adob nghe xong đã trợn mắt há hốc mồm, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hủy hoại toàn bộ thế lực Bí Long, chỉ là vì để hai người đã qua đời rất nhiều năm không bị quấy rầy, nếu Bí Long biết nguyên nhân chết của mình. Chỉ sợ sẽ giận đến mức từ trong đất nhảy ra, Adob do dự một lát, cắn răng một cái, được tôi đi theo ông gặp bọn họ, hy vọng đừng gạt tôi. Nói cách khác, thế lực của tôi cho dù không lớn bằng lúc trước, nhưng muốn xử lý mình ông vẫn đủ, đương nhiên. Lão còn muốn an an ổn ổn hưởng thụ tuổi già, lại nói tiếp chúng ta đều là bạn bè cũ, lừa ai cũng sẽ không lừa ông. Việc này đối với lão cũng không có lợi lộc gì, Jock không ngạc nhiên khi hắn đáp ứng, ngày hôm sau, Adob đi theo Jock đến ngôi nhà trắng. Vốn anh em hắn muốn đi theo, lo lắng an nguy của đại ca, bị Jock ngăn trở, ông nói nếu đối phương thật sự muốn giết Adob. Cho dù nhiều người đi cũng không ngăn cản được, nhìn kết cục của Bí Long là biết tới căn nhà trắng. Adob thấy bên ngoài có hai người canh giữ lưng thẳng tắp như cây cột, thần sắc lập tức ngưng trọng. Những người này quả nhiên đều không phải người bình thường, hai thủ hạ đều giống quân nhân đã qua huấn luyện, Jock nghe thế. Cười cười không trả lời, chẳng phải chỉ là quân nhân thôi sao, ông đã đoán được rồi. Nếu không cũng không dám khẳng định bọn họ sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, nghe Jock đem người đến, Lộ Lê bảo bọn họ tiến vào. Trệ y đường đều nhìn thấy thủ hạ khí thế sắc bén, Adob thế mới biết Bí Long chết không oan, nơi này lấy bất cứ người nào ra. Chỉ sợ thực lực đều ngang với hắn, đây còn là đánh giá bảo thủ, hắn thậm chí cảm thấy, nếu đánh thật, mình không chắc đã là đối thủ của bất kỳ ai trong số họ, Lộ tiên sinh, lão mang người đến đây. Jock cười ha hả nói với Lộ Lê đang đưa lưng về phía bọn họ, Lộ Lê quay đầu lại, tới rồi sao, ngồi cả đi, Adob đi theo Jock. Thiếu chút nữa đi cùng tay cùng chân, từ khi tiến vào sân trước, hắn đã cảm thấy sờn tóc gáy không được tự nhiên. Áp lực này phát ra từ người đàn ông bên người vị Lộ tiên sinh này, không nói một tiếng, thậm chí còn chưa nhìn qua. Uy áp chê y người phóng ra đã tràn ngập trong sân, cơ bắp không tự chủ được căng chặt lại, ông chính là Adob. Lộ Lê đánh giá người đàn ông trung niên đang căng thẳng đối diện, mỗi người nhìn thấy Tần Vũ đều như vậy, y đã quen, Adob cứng đờ cổ gật đầu. Là tôi, tiếng nói khàn đến mức hắn nghe được cũng phải cả kinh, Lộ Lê mỉm cười, đừng căng thẳng, nguyên nhân tìm ông đến đây. Tôi nghĩ lão Jock đã nói với ông rồi chứ, Adob tiếp tục gật đầu, đôi mắt không dám nhìn loạn, đúng vậy, ông ta đã nói qua. Lộ Lê đi thẳng vào vấn đề hỏi, vậy ông có hứng thú lại tiếp quản khu 100 lần nữa không, Adob không ngờ y trực tiếp như vậy. Đại để là ngữ khí y tương đối ôn hòa, căng thẳng trong lòng đã thả lỏng một chút, sao lại không có được. Tận mắt nhìn thấy nơi mình từng giữ gìn biến thành bộ dáng này, mười mấy năm qua, không ngày nào tôi không nghĩ đến, chỉ là hữu tâm vô lực, Lộ Lê. Bây giờ tôi đưa sức mạnh này tới tay ông có can đảm nhận hay không, Adob không do dự, có, Lộ Lê cười, y rất thưởng thức người quyết đoán như vậy. Một khi đã như vậy, về sau ông chính là người phát ngôn của khu 100, Adob không ca iota si ết động, chỉ là muốn nói lại thôi, Lộ Lê đã nhìn ra. Có phải ông muốn nói tới khu A, Adob cả kinh, sao y biết ý nghĩ của mình, dứt khoát thừa nhận, không sai, các cậu có thể giết Bí Long. Chắc chắn cũng có thể giải quyết thế lực khác của khu 100, nhưng khu A thì khác nếu bọn họ phái người trấn áp. Bằng sức của khu 100 bây giờ căn bản không chống chọi được, Lộ Lê gật đầu, điều này tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi cho ông 10 bộ cơ giáp cấp D. Ông có thể bảo vệ cho khu 100 được hay không, Adob cho rằng mình đã nghe lầm, 10 bộ cơ giáp cấp D, 10 bộ. Adob lập tức hít một hơi khí lạnh, vội vàng nói, cậu thật sự cho tôi 10 bộ cơ giáp cấp D, dường như sợ Lộ Lê đổi ý, lại dùng sức gật đầu. có thể, chỉ có thể có 10 bộ cơ giáp cấp D, tôi tuyệt đối có thể bảo vệ cho khu 100, hành tinh Vala quá hẻo lánh, lại không có gì giá trị lợi dụng. Đế quốc Solo căn bản không có khả năng phái binh đến đây, chỉ bằng những người ở khu A, còn không làm gì được hắn, một bên Jock hơi hâm mộ. Là cơ giáp cấp D đó, hắn còn chưa từng nhìn thấy, đồng dạng Adop thất thố liên quan đến việc cơ giáp cấp D ở hành tinh Vara rất hiếm. Lộ Lê không lập tức đưa 10 bộ cơ giáp, y bảo Adop mang một bộ cơ giáp trở về trước, đến lúc đó lại cho y đáp án xác thực. Lấy được cơ giáp tới tay, Adop muốn đáp ứng ngay lập tức, mấy ngày nay, khu 100 đã có người nhịn không được. Có hai thế lực dẫn đầu động tay động chân, khu 100 vốn chướng khí mù mịt bây giờ càng thêm hỗn loạn, cùng lúc đó. Thủ hạ Tần Vũ phát hiện gần đây có người luôn lảng vảng quanh ngôi nhà trắng, không cần lo về bọn họ, tuy nhiên nếu bọn họ dám động thủ, thì giết đi, không phải thế lực khu 100, thì là do khu A bên kia phái tới, Lộ Lê nói xong, thủ hạ Tần Vũ lập tức đi chấp hành mệnh lệnh. Thượng tướng đã từng nói qua, phu nhân nói cũng đại biểu ý của hắn, vì thế người Kenneth phái tới không ai sống sót. Bọn họ muốn thử thực lực binh lính của Tần Vũ, cả đám đều bị giết, thi thể bị ném tới bãi tha ma khu 100, đại nhân. Người chúng ta phái đi giám thị điều tra đều đã chết, thủ hạ mang tin tức phản hồi về báo cho Kenneth, sao lại như vậy? Người phái đi không phải cậu bảo đều là kẻ điều tra xuất sắc sao, Kenneth đánh nghiêng bàn, thủ hạ nơm nớp lo sợ nói. Tôi cũng không biết vì sao bị bọn họ phát hiện, bọn họ đâu biết rằng, binh lính Tần Vũ mỗi người đều đã học về phản điều tra, lấy mỗi người ra. Đều là cao thủ số 1 số 2, bằng không vì sao có nhiều người muốn gia nhập quân đoàn y như vậy. Uy danh quân đoàn y mạnh mẽ chói lọi hơn quân đoàn 2 và quân đoàn 3 rất nhiều, cách chương.